Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1157. Đệ 1157 chương biến mất, di thư. Có một số việc, giống như là số mệnh, là trốn không thoát, không ở giờ khắc này phát sinh. Ngay sau đó, đổi cái thời gian, đổi cái địa điểm, như cũ sẽ phát sinh ở trên người của ngươi. Đây là vận mệnh, Ninh Hoan Tâm cảm thấy. Có đôi khi, vận mệnh thật là cái vô tình lại đáng sợ đồ vật. Vận mệnh sao? Lục Đông Tân giơ tay, dùng sức lau đi chính mình nước mắt, nhìn trước mắt Ninh Hoan Tâm, trầm thấp mở miệng, vận mệnh thật sự thực không công bằng. Ta đi vào nơi này sau, ta vẫn luôn đối chính mình nói, ta nhất định phải tìm được chứng cứ, chứng minh ta ba ba là vô tội. Thậm chí, ta nghĩ đến qua đi tìm Tân Mộng, nàng nếu chia rẽ nhà của ta, làm mẫu thân của ta như vậy thống khổ, ta cũng không nghĩ làm nàng hảo quá. Ngươi sẽ không làm như vậy. Ngươi một khi làm như vậy, ngươi cùng những cái đó bóc mẫu thân ngươi vết sẹo, mở miệng vũ nhục nàng người, lại có cái gì khác nhau? Ninh Hoan Tâm nhìn ra được, Lục Đông Tân là phi thường trọng cảm tình nam hài tử. Nếu ngươi ba ba nhìn đến ngươi lớn như vậy, trở thành cao tài sinh, trở thành Yến Bắc Đại học nhân vật phong vân, còn có như vậy tốt bạn gái, hắn nhất định sẽ thực vui mừng. Ninh Hoan Tâm đột nhiên rời đi đề tài. Nghe được Ninh Hoan Tâm nhắc tới Trần Ân Văn, Lục Đông Tân thật sâu mà thở dài một tiếng. Đáng tiếc, hắn nhìn không tới, rốt cuộc nhìn không tới. Thậm chí, ta này 6 năm tới liền nằm mơ đều không thể mơ thấy hắn. Ta rất muốn hắn tưởng niệm cái kia đối chính mình thô thanh thô khí phụ thân. Tưởng niệm cái kia cho dù khí hai mắt đỏ bừng, cũng luyến tiếc dùng sức đánh chính mình phụ thân. Tưởng niệm cái kia vì chính mình cùng mẫu thân, đi sớm về trễ liều sống liều chết phụ thân. Có lẽ, ngươi về sau sẽ nhìn thấy hắn, Ninh Hoan Tâm nói nhỏ một câu. Bất quá Lục Đông Tân lại không có để ý. Chính mình về sau thật sự có thể mơ thấy phụ thân sao? Hảo, Ninh Hoan Tâm đột nhiên cười nhìn Lục Đông Tân. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta ngươi đến phòng hồ sơ rốt cuộc là muốn làm gì sao? Kỳ thật ta cũng muốn điều tra 6 năm trước cái kia án tử. Vì ngươi phụ thân lật lại bản án. Thật sự, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Lục Đông Tân một đôi mắt lập tức sáng lên. Ta lừa ngươi làm cái gì? Nếu ngươi tin tưởng ta, liền đem ngươi biết đến nói cho ta. Ân, ta đều nói cho ngươi. Lục Đông Tân gật gật đầu. Tuy rằng muốn lại lần nữa nhớ lại thống khổ nhất ký ức, nhưng là hắn đã sẽ không như vậy yếu ớt. Năm đó, ta còn ở thượng trung học. Có một ngày đột nhiên có một đám người tới rồi chúng ta trong thôn. Nơi nơi cùng người ta nói, nói ta phụ thân là cung tuy ích phạm. Lúc ấy ta cùng mẫu thân đều thực hoảng loạn, không biết đã xảy ra cái gì. Cấp phụ thân gọi điện thoại cũng đánh không thông. Tuy rằng phụ thân ở trong thôn danh tiếng thực hảo, rất nhiều người tin tưởng hắn là vô tội, nhưng là đồn đãi vớ vẩn là giết người không thấy máu vũ khí sắc bén. Mẫu thân cuối cùng mang theo ta tới rồi Yến Kinh. Đáng tiếc, chờ chúng ta lại là phụ thân lạnh băng thi thể. Chúng ta cũng chưa có thể nhìn thấy hắn cuối cùng một mặt. Hơn nữa, hắn cái gì cũng chưa cho chúng ta lưu lại. Chẳng sợ đôi câu vài lời cũng hảo. Chờ một chút, Ninh Hoan Tâm đột nhiên đánh gãy Lục Đông Tân nói. Ngươi nói, phụ thân ngươi cái gì cũng chưa lưu lại. Nhưng là, theo ta được biết phụ thân ngươi để lại một di thư. Bởi vì hắn sẽ không viết tự. Kia di thư, Hắn là dùng nét bút đi lên cái gì? Lục Đông Tân đột nhiên kích động mà đứng dậy, thanh âm rất lớn. Tại sao lại như vậy? Vì cái gì chúng ta không thấy được? Lúc ấy những cái đó cảnh sát cùng ta nói, cái kia án tử bằng chứng như núi, còn nói ta phụ thân là sợ tội tự sát. Lúc ấy mẫu thân khóc mấy độ ngất ngạch, là ta kiểm kê phụ thân di vật. Ở hắn di vật trừ bỏ một cái di động, một ít tiền lẻ, cái gì đều không có. Ngoặc kép, hết chương.